Sa Thanh Thanh ngạc nhiên, quật tiếng, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng, dưới con mắt mọi người. Tô Vãn Cuồng tựa hồ gặp một hồi to lớn nhục nhã. Y phục trên người đã sớm bị quật nát bay đi cái không còn một mống. Nhưng coi như là cái nào nữ tu cũng không cảm giác được một điểm quay đầu bại lộ mùi vị. Chỉ sâu sắc ngưng mắt, Tô Vãn Cuồng trên người đã bị đánh mười mấy điều sâu xa lỗ hổng, thịt xương chia lìa, máu tươi ào ào mà xuống. Dáng vẻ chi thảm, trước đây chưa từng thấy, bị quất ở trong hư không không ngừng lăn lộn, bị nhục nhã sau cực hạn, đương nhiên là điên cuồng phẫn nộ. Lẽ nào có lý đó, ngươi muốn giết ta liền giết ta, ta Tô Vãn Cuồng cũng có một thân ngông nghênh, không bị ngươi nhục nhã. Tô Vãn Cuồng rốt cục rít gào lên, tiếng gào truyền vang, trong mắt như ngọn lửa hừng hực bình thường. Điên cuồng phẫn nộ, bắt đầu đem những kia giận dữ và xấu hổ, căm ghét, âm trầm ép xuống. Mọi người thấy thế, cũng không nhịn được bắt đầu đứng ở bên phía hắn. Chỉ có Cố Tích Kim, Long Cẩm Y ít ỏi mấy người, nhận ra được cái gì, nhìn về phía Quân Bất Ngữ, thần sắc phức tạp, vèo, lại là một roi quất tới. Quân Bất Ngữ không tiếp lời, chỉ lạnh lùng quát. Một roi này, quất đi sự phẫn nộ của ngươi. Tô Vãn Cuồng lại là bị quất kêu thảm thiết lăn lộn, nồng nặc vẻ khổ sở, xông lên đầu đến. Thời khắc này, cái này bất luận tâm tính vặn không vặn vẹo, đều vô cùng cứng rắn nam nhân. Trong một đôi mắt, lại có nhiệt lệ bắt đầu chảy xuôi. Này vừa khóc, chính là cuồn cuộn mà xuống, thu đều thu lại không được. Trong tiếng kêu gào thê thảm, lại thêm nghẹt ngào tiếng, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Bị người như thế sống sờ sờ quất, sống sờ sờ nhục nhã. Trên thế giới này còn có so với này càng thống khổ sự tình sao? Thời khắc này, muốn tự tử, bắt đầu lan tràn. Mọi người thấy Tô Vãn Cuồng bị quất như hài tử vậy gào khóc. Trong lòng không biết nên châm biếm hay là nên cảm khái. Tô Vãn Cuồng xong, hắn đã triệt để là kẻ tàn phế. Trong lòng mọi người lẩm bẩm, rơi xuống phán đoán, chỉ có quen thuộc nhất Quân Bất Ngữ Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha ba người, có chút thần sắc quái lạ trắng Quân Bất Ngữ một mắt. Phảng phất đang nói, tại sao phải cho tên tiểu tử này đãi ngộ tốt như vậy a? Muốn tự tử vừa sinh ra, chính là điên cuồng lan tràn. Không sai, ta còn có thể tự bảo, cùng tên khốn kia cùng chết. Tô Vãn Cuồng tâm niệm lại chuyển, này một chuyển, ánh mắt liền biến, bắt đầu quyết tuyệt lên. Tựa hồ đã không có cái gì tốt do dự, không có cái gì lại đi lưu luyến đồ vật bình thường. Vèo, vào thời khắc này lại là một roi quất tới, mạnh mẽ đánh ở Tô Vãn Cuồng trên người. Một roi này quất đi ngươi trốn tránh. Quân Bất Ngữ trong thanh âm lên tiếng hét lớn, dứt tiếng sau dĩ nhiên lại bắt đầu nói lên, lạnh lùng quát, ngươi dự định tự bảo sao? Thực sự là ý kiến hay, đầu xuôi đuôi lọt, nhưng ngươi tu đạo giấc mơ đây đều đồng thời mai táng sao? Thế gian này đã không có một người đối với ngươi kỳ vọng, đáng giá đi thực hiện sao? Tô Vãn Cuồng nghe tâm thần chấn động, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp. Tảng lớn tu sĩ, cũng vào đúng lúc này, ý thức được không tầm thường. Đây chính là trong miệng ngươi ngông nghênh sao? Cao cao tại thượng, bị người thổi phồng quen rồi, thất bại một lần liền một quyệt, huệ hoài suy sụp. Ngươi muốn giết người cho hả giận, ngươi muốn cướp dòng dõi của người khác, đây chính là ngươi sao? Quân Bất Ngữ lại quát, giết không được người, không giành được dòng dõi của người khác, đánh không lại người khác, ngươi liền muốn tự bảo xong việc, triệt để trốn tránh tất cả những thứ này sao? Ngoặc kép, thế giới phảng phất yên tĩnh lại. Chỉ có Quân Bất Ngữ quát hỏi tiếng, ở ngọn thần sơn này trong thế giới vang vọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.